Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 371, Vu Tiểu Điệp chuyện cũ. Đại sảnh bên trong, chúng nữ ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt tất cả đều tụ tập trong đại sảnh ở giữa nữ quỷ Vu Tiểu Điệp trên người. Thần sắc khác nhau, nhất là Lan Nguyệt Hương. Dọa đến trốn ở Lãnh Nhược Khê hoài bên trong, cũng không dám nhìn, ngoan ngoãn, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết quỷ a. Đồng Nhạc Nhạc đi ra phía trước, muốn chạm đến thân thể đối phương, lại như là sờ đến không khí đồng dạng, cánh tay trực tiếp xuyên thấu mà qua. Ngươi, trước đó một mực quấn ở trên người của ta. Ninh Phỉ Nhi nhìn lên trước mặt tóc tai bù xù nữ hài. Cổ họng miệng thơm mạt, lưng bay lên một cỗ ý lạnh. Cái này nếu là đêm hôm khuya khoát, soi gương lúc phát hiện đằng sau cõng một cái nữ quỷ, còn không được hù chết. Vu Tiểu Điệp cúi người quỳ trên mặt đất. Xin lỗi nói, thật xin lỗi Phỉ Nhi tiểu thư. Trước đó ta cũng là vì trốn tránh truy sát, mới không được đã dây dưa đến trên người ngươi. Xin ngài tha thứ Tiểu Điệp. Tính toán. Đã ngươi hiện tại đã bị biểu ca cho thu phục, cũng liền không cần thiết truy cứu. Ngươi mau dậy đi. Nhìn thấy đối phương chỉ là một cái niên kỷ không lớn nữ quỷ, lại là khẩn cầu, lại là quỳ xuống, Ninh Phỉ Nhi lòng dạ mềm nhũn, bụng bên trong tức giận cũng rời rạc, liền vội vàng đi tới muốn đỡ dậy đối phương, lại vớt cái không. Phỉ Nhi tiểu thư, ta hiện tại là từ khí linh ngưng tụ thành hình, tuy nhiên các ngươi có thể nhìn thấy ta, nhưng không cách nào đụng vào. Vu Tiểu Điệp giải thích nói. Ồ, nguyên lai là dạng này a hát. Ninh Phỉ Nhi giật mình, một bên Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp nháy hiếu kỳ thái độ, nhịn không được hỏi, Tiểu Điệp, làm quỷ là cái gì thể nghiệm a hát? Có phải hay không các ngươi mỗi ngày nhiệm vụ đều là ra ngoài dọa người sao? Đúng, Hắc Bạch Vô Thường tại sao không có bắt các ngươi? Ngươi tại sao không đi đầu thai? Các ngươi quỷ bình thường 333 sao? Ta nhìn cái kia thiến nữ u hồn bên trong, Ninh Thải Thần liền cùng tiểu thiến 33 đến mấy lần. Chấm ngoặc kép, đối mặt Đồng Nhạc Nhạc bát quái, Vu Tiểu Điệp cười khổ. Cũng không biết nên làm sao giải thích. Hành Lạc Vui, người nhà đầu này có thể hay không đừng đắn một chút. Mạnh Vũ Đồng tức giận chừng nàng một chút, mỉm cười đối với Tiểu Điệp nói ra. Tiểu Điệp, về sau ngươi liền đợi tại nơi này đi. Chúng ta lẫn nhau nhận người bằng hữu. Bất quá ngươi cũng đừng ở khuya khoát hù dọa chúng ta a hát. Yên tâm đi chủ mẫu. Tiểu Điệp sẽ một mực đợi tại chủ nhân nhẫn chữ vật bên trong. Nếu như chủ nhân không có mệnh lệnh, Tiểu Điệp là không dám ra tới. Vu Tiểu Điệp thấp giọng nói ra, ngươi không cần một mực đợi tại nhẫn chữ vật bên trong. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tần Dương mở miệng nói ra, ta lần này để ngươi hiện hình, cũng là để mọi người biết nhau một chút. Ngươi về sau có thể cùng Vũ Đồng các nàng tán gẫu vui đùa, thuận tiện bảo hộ các nàng. Dù sao đồng dạng võ giả không phải đối thủ của ngươi. Là chủ nhân, Vu Tiểu Điệp trong đôi mắt mang theo lòng cảm kích. Thân vì quỷ tu, vốn là sinh hoạt tại âm u quái gở chỗ, không cách nào cùng người bình thường trao đổi, không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Nhưng là nội tâm vẫn là khát vọng phổ thông người sinh sống. Giờ phút này nghe được Tần Dương mà nói, Vu Tiểu Điệp rất là cảm động. Tiểu Điệp, về sau nơi này chính là nhà ngươi, ngươi cũng đừng gọi ta chủ mẫu, gọi ta Vũ Đồng liền tốt. Mạnh Vũ Đồng vừa cười vừa nói. Vu Tiểu Điệp lắc đầu. Tiểu Điệp đã cùng Tần tiên sinh ký kết chủ phó khế ước, về sau Tiểu Điệp liền là hắn cả một đời người hầu. Ngài là Tần tiên sinh thê tử, Tiểu Điệp tự nhiên muốn tôn xưng ngài làm chủ mẫu. Chủ tớ phân chia không thể loạn. Nhìn thấy trên mặt cô gái quật cường thần sắc, Mạnh Vũ Đồng cũng không tiện khuyên, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Đối với Tiểu Điệp, ngươi là lúc nào qua đời? Cái khác nữ hài cũng đều hiếu kỳ nhìn xem nàng. Vu Tiểu Điệp khẽ giật mình, do dự mấy giây, nhẹ giọng mở miệng. Chủ mẫu, Tiểu Điệp là tại 27 năm trước qua đời. 27 năm trước? Ta đi, ta cũng còn không có xuất thế đây. Không đúng, cha ta mẹ đều còn chưa có kết hôn mà. Đồng Nhạc Nhạc chắt lưỡi nói. Ninh Phỉ Nhi cũng là khá vì kinh ngạc. Nếu như ngươi không chết mà nói, hiện tại hẳn là chúng ta di trưởng bối. Đúng, ngươi là thế nào qua đời? Tai nạn xe cộ, bệnh tật, nhảy lâu. Vu Tiểu Điệp thấp chán phun ra hai chữ. Nói lời này thời điểm, nàng một đôi tay gấp siết chặt, trên người âm lãnh chi khí chậm rãi phát ra, dường như nội tâm ẩn chứa cực lớn oán hận cùng phẫn nộ. Chúng nữ nghe xong, nhào nhào lộ ra kinh ngạc thái độ. Tiểu Điệp, ngươi là vì tình nhảy lâu? Vẫn là, chấm ngoặc kép, bị người buộc nhảy lâu? Vu Tiểu Điệp âm thanh trầm thấp, gằn từng chữ một, một cỗ nhạt nhạt sương mù màu đen ở trên người nàng bao phủ lái ra. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách nhiệt độ hàng mấy phần. Mạnh Vũ Đồng mấy người đánh cái rùng mình, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tiểu Điệp, bỗng nhiên, Tần Dương phát ra một đạo quát nhẹ. Nghe được tiếng quát này, Vu Tiểu Điệp thân thể mềm mại một trận, trên người sương mù màu đen chậm rãi thu liễm, quỳ trên mặt đất, thật xin lỗi chủ nhân. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp nhớ tới một chút chuyện thương tâm, cho nên, chấm ngoặc kép, nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương cau mày nói, nhìn ra, cái này Vu Tiểu Điệp hoài có rất lớn oán hận, có lẽ đây cũng là nàng trở thành quỷ tu nguyên nhân. Tiểu Điệp, nếu như ngươi có tâm sự gì cùng chúng ta nói, chúng ta sẽ giúp ngươi. Mạnh Vũ Đồng đi tới an ủi đạo. Vu Tiểu Điệp trầm mặc nửa ngày, mới sâu kín nói ra. 27 năm trước, Tiểu Điệp còn chỉ là một tên vệ trường học học sinh. Lúc ấy chúng ta cái kia trường học nữ sinh tương đối nhiều, cho nên trường học xung quanh thường xuyên sẽ có một chút nhà giàu đại thiếu cùng du côn đến đây quấy rối. Lúc ấy cũng có mấy cái thiếu gia nhà giàu chạy tới theo đuổi ta, chỉ là ta không để ý đến, không có nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Vu Tiểu Điệp trên mặt hiển hiện lộ ra một vòng oán hận réo rắt thảm thiết tiếu dung. Cái kia hai tay cũng nắm càng chặt. Qua một hồi, nàng thật dài thở ngụm khí, thản nhiên nói, cái kia ngày là tháng tư tam hào, buổi chiều ta cùng một vị bằng hữu ra ngoài mua đồ, kết quả bị mấy cái du côn lừa mang đi đến trên xe, sau đó kéo đến một chỗ vứt bỏ lầu bên trong, mà phía sau màn kẻ sai khiến là theo đuổi qua ta một vị nhà giàu đại thiếu. Hắn cùng mấy cái kia du côn ngay trước mặt ta, đem bằng hữu của ta cho lăng nhục, về sau bọn hắn muốn mạnh mẽ cùng ta phát sinh quan hệ. Giấy giụa bên trong, ta chạy trốn tới tầng cao nhất, ta lúc ấy sợ hãi vô cùng, quỳ xuống đến khóc cầu bọn hắn, hy vọng có thể tha ta một mạng, có thể là bọn hắn mỗi một cái người đều không có lộ ra một điểm một tia đồng tình tâm. Giống ác ma đồng dạng, hướng phía ta súng lại tới. Tại cực kỳ tuyệt vọng phía dưới, ta chỉ có thể lựa chọn theo tầng cao nhất nhảy đi xuống. Chấm ngoặc kép, Vu Tiểu Điệp quỳ ngồi trên mặt đất, bén nhọn móng tay trên sàn nhà vạch ra dấu vết, mà trong mắt sát ý càng là làm cho người kinh hãi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được nàng bên trong đau lòng khổ, phẫn hận cùng bất đắc dĩ. 17 tuổi hoa quý thiếu nữ, vốn nên là thanh xuân nở rộ thời điểm, lại tạo này điều xấu. Nếu đổi lại là người nào, trong lòng đều sẽ còn có oán hận. Tiểu Điệp, ngươi không nên quá khổ sở. Lúc ấy hại ngươi những người kia cặn bã nói không chừng đã bị bắt. Chấm ngoặc kép, hay không? Vu Tiểu Điệp cắt ngang Mạnh Vũ Đồng mà nói, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn sống hào hào, hắn chẳng những hại chết ta, còn hại chết cha mẹ ta. Hiện tại vẫn như cũ qua rất thoải mái. Bất quá cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết hắn, nhất định sẽ. Tiểu Điệp tỷ tỷ, hại ngươi vị kia đại thiếu. Hắn là ai? Cái gì địa phương người? Lúc này, Lan Nguyệt Hương sợ hãi hỏi. Vu Tiểu Điệp nâng lên trán, ánh mắt băng lãnh, kinh đô lãnh ra, lãnh như phong, ngoặc kép chấm chấm, PS, cảm tạ, rồng hỉ, hàm ca, thư hữu 33.400 sao 24, khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.